ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 691, Linh năng phi kiếm sắp lên thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu giáo vô loại, pháp truyền thiên hạ, chưa hề có bất kỳ một nhà tông môn đánh ra dạng này khẩu hiệu. Tất cả đều là chọn ưu tú trúng tuyển. Trước đó Tô Tầm đem Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hai người cũng chỉ cho là khoe khoang chi ngôn, cũng không có tin tưởng. Có thể thấy được lấy tận mắt nhìn thấy về sau. Tin, nhìn xem ra ra vào vào đám học sinh ngừng chân hướng Tô Tầm hành lễ vấn an. Đi vào học viện, khắp nơi đều là cầm sách vở đọc thầm, hoặc là top 5 top 3 cao đàm khoát luận học sinh. Để cho hai người có loại không hợp nhau cảm giác, liền phảng phất bọn hắn bước vào nơi đây là điếm ô nơi này đồng dạng. Viện trưởng Tần Phi Vũ xa xa trông thấy Tô Tầm, bước nhanh tới, chờ trông thấy Lý Thiên Đức cùng Cơ Thiên Đảo sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người biết ta, chấm, Lý Thiên Đức có chút đắc ý, Tần Phi Vũ nói. Không dám lừa gạt Lý tiền bối. Vãn bối cọ tại ảnh lưu niệm thạch nhìn qua ngươi cùng kiếm thánh tiền bối trận đại chiến kia toàn bộ quá trình. Lý Thiên Đức vừa mới có chút đắc ý mặt trong nháy mắt là sụp đổ xuống dưới. Bởi vì kia là hắn sỉ nhục. Dù là hắn mới vừa vặn đột phá, nhưng thân là đại la, thế mà để một cái kim tiên tu sĩ từ trong tay còn sống đào tẩu, liền là sỉ nhục. Tô Tầm nhìn xem Tần Phi Vũ nói, về sau kiếm thánh cùng Lý Thiên Đức đều là cái gì tiên viện giảng sư, ngươi cho bọn hắn an bài một chút dừng chân vấn đề. Cái này, viện trưởng uy vũ. Tần Phi Vũ rung động trong lòng, không nghĩ tới Tô Tầm đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày thời gian thế mà liền mang về một tôn đại la, cùng một cái danh xưng kim tiên người mạnh nhất kiếm thánh Cơ Thiên Đảo. Lấy bọn hắn Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện thực lực hôm nay tính toán ra, cũng có thể miễn cưỡng tại Thiên Lan giới xếp hàng đầu a. Nhìn xem Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện từng bước một lớn mạnh, Tần Phi Vũ trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy a. Rốt cuộc hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện từ không tới có tạo dựng lên, hơn nữa còn tham dự trong đó, có rất sâu tham dự cảm giác. Quảng cáo, các ngươi cùng hắn đi thôi. Tô Tầm đuổi Cơ Thiên Đảo cùng Lý Thiên Đức rời đi. Viện trưởng, viện trưởng, giống to một tiếng truyền vào trong tai. Tô Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Hải nhanh chóng chạy tới. Chạy lũng về sau, Tôn Hải kích động nói, viện trưởng, nghe nói ngươi trở về, ta trước tiên liền chạy tới. Đời thứ nhất linh năng phi kiếm thành công. Ồ, Tô Tầm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mập mạp này thật đúng là lấy ra. Cái gì gọi là nhân tài? Cái này miệng nó liền liền nhân tài. Lúc này nói, đưa cho ta mở nhìn xem, ta mang theo đâu. Tôn Hải vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Tô Tầm. Sau đó một bên giảng giải sử dụng phương thức, ấn vào trên chuôi kiếm nút bấm liền có thể khởi động máy. Sử dụng linh thạch nạp linh, tràn ngập một lần có thể dùng nửa tháng lâu. Khởi động máy cùng nút bấm hai cái từ vẫn là tại Tô Tầm những sách kia đi học đâu. Tô Tầm nhấn một chút, sau đó phi kiếm trong tay trong nháy mắt là rời khỏi tay bồng bềnh tại cách đất khoảng 10 cm. Thân kiếm cũng hai cánh triển khai trở nên càng chiều rộng. Tô Tầm đạp đi lên, không có sử dụng pháp lực, dẫm một chút liền sẽ bay, nhưng mình khống chế phương hướng, lại dẫm một chút liền sẽ huyền không, ngay cả dẫm hai lần liền sẽ hạ xuống. Tô Tầm khóe miệng co giật, còn mẹ nó làm thành cảm ứng thức. Tôn Hải thật mẹ nó là khoa học kỹ thuật quái tài. Kỳ thật đều là pháp trận huyền diệu. Tu tiên giới đủ loại trận pháp có khác biệt tác dụng, lẫn nhau tiến hành tổ hợp sắp xếp, liền sẽ đạt được không giống hiệu quả. Tô Tầm đạp một chút, sau đó phi kiếm trong nháy mắt cất cánh, phá không mà đi. Nói tóm lại, linh năng phi kiếm tốc độ không bằng tu sĩ luyện chế phi kiếm, mà lại tại khống chế phương diện không thể tùy tâm sở dục. Tóm lại liền là không tiện lắm. Bất quá chỗ tốt liền là không cần tiêu hao pháp lực, ngay cả phàm nhân cũng có thể dùng, có thể để giá thấp tu sĩ thời gian dài phi hành mà không cần lo lắng bị rút khô pháp lực. Hiện tại đại tông môn đại lượng giá thấp tu sĩ xuất hành thời điểm đều muốn sử dụng thiên toa, thiên thuyền chờ mang người pháp bảo. Loại pháp bảo này giá thành đắt đỏ. Bây giờ có linh năng phi kiếm. Một khi đưa ra thị trường, sẽ đối thị trường tạo thành nghiêm trọng xung kích a. Rất nhanh, Tô Tầm liền trở lại. Nhìn xem Tôn Hải nói. Làm không sai. Làm khen ngợi cùng kỷ niệm. Chân dung của ngươi nhưng dài treo tại học viện danh nhân đường. Vì khích lệ học viên cùng giảng sư, hắn cố ý thiết trí danh nhân đường. Phàm là đối học viện có trọng đại cống hiến, hoặc là sau khi tốt nghiệp có nặng đại thành tựu, đều có thể đem chân dung treo tiến danh nhân đường, cung cấp về sau học sinh chiêm ngưỡng. Tôn Hải nghe vậy kích động không thôi. Đa tạ viện trưởng, ta nhất định không ngừng cố gắng, nghiên cứu ra càng nhiều có thể tạo phúc học sinh đồ tốt. Hắn nhưng là rõ ràng học viện chiến lược, về sau sắp mở đầy thiên lan mặt đất. Đến lúc đó mỗi một tòa phân hiệu danh nhân đường đều sẽ có chân dung của hắn. Chỉ cần học viện không vong, mãi mãi xa đều sẽ có người nhớ kỹ hắn. Loại cảm giác này, kia là nhất sảng đến cùng. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tô Tầm thi triển lãnh đạo lung lạc đại pháp, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, sau đó quay người rời đi. Tôn Hải kích động về viện khoa học chuẩn bị xuống một hạng nghiên cứu hạng mục đi. Về phần linh năng phi kiếm, có thể giao cho hắn mang kia mấy cái học sinh đại lượng sản xuất. Bởi vì cái đồ chơi này chế tạo cũng không khó. Chỉ cần có một kiện thành công, phía sau theo cùng một kiểu là được rồi. Chủ yếu liền là nắm giữ trận pháp sắp xếp. Cái này thì tương đương với là nói rõ sách. Ngày thứ hai, Tô Tầm cho kiếm thánh Cơ Thiên Đảo cùng Lý Thiên Đức cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại hơn vạn học sinh tiếng hoan hô bên trong, Cơ Thiên Đảo cùng Lý Thiên Đức dần dần bản thân bị lạc lối. Đi tới chỗ nào đều có người ngừng chân vấn an cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Quảng cáo, đặc biệt là Lý Thiên Đức, hắn cảm giác mình lại bành trướng. Tôn Hải xuống một cái nghiên cứu hạng mục là nạp linh pháo cao xạ. Đặc biệt nhằm vào không trung tu sĩ đả kích, có thể đem tu sĩ coi như máy bay. Pháo cao xạ không phải liền là dùng để đi phi cơ sao? Hết thảy cứ như vậy tiến hành đâu vào đấy. Kiếm thánh Cơ Thiên Đảo cùng Lý Thiên Đức gia nhập liên minh về sau, hấp dẫn không ít tu sĩ tìm tới. Đại bộ phận đều là nhân tiên cảnh giới tán tu. Chủ yếu là đến tìm kiếm che chở, tìm chỗ dựa. Nhưng vô luận như thế nào học viện thực lực tiến một bước tăng cường. Làm được cao tầng. Trung tầng tầng dưới đều có sức chiến đấu. Không còn là không người kế tục tình huống. Một ngày này, ngoài học viện mặt tới hai cái khách không mời mà đến. Một đôi thanh niên nam nữ từ trên trời giáng xuống. Trên người bọn họ mặc Thái Hạo Tông phục sức. Cực kỳ hiển nhiên đều là Tần Phi Vũ đồng môn. Đại sư huynh, nhị sư huynh ngay ở chỗ này. Nữ tu nhìn xem trước mặt học viện cửa lớn. Hỏi bên người thanh niên. Thanh niên gật gật đầu, nhị sư đệ cho sư phụ truyền thư bên trong, nói là Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, kế bên này cũng chỉ có cái này một cái Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Nguyên lai hai người này chính là Tần Phi Vũ đại sư huynh cùng tiểu sư muội, đã từng là hắn vung đi không được thống khổ căn nguyên. Tần Phi Vũ cho phụ thân truyền thư bên trong nói mình tại học viện dạy học sự tình. Tóm lại là trong câu chữ đem Tô Tầm cùng Tu Tiên Học Viện thổi đến thiên hạ ít có. Một bộ cuồng nhiệt phần tử dáng vẻ. Loại trạng thái này để làm cha có chút không yên lòng a, tựa như là xã hội hiện đại làm cha hoài nghi nhi tử bị lừa tiến truyền. Tiêu đồng dạng, cho nên phái mình hai người đệ tử xuống núi đến tìm hiểu một phen cái này Tu Tiên Học Viện đến cùng ra sao tình huống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.